Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Hắc Muội. Đúng, hai ngày nữa ta muốn đi một chuyến Giang Hải, Vương Cầm nói ra. Tự nhiên hỏi: Mẹ, ngươi đi Giang Hải làm cái gì? Vương Cầm trừng mắt, ngữ khí bất mãn: Thế nào, ta đi Giang Hải nhìn xem con dâu ta cũng không được sao? Có thể, tự nhiên gặp mẫu thân giơ tay lên, làm bộ vặn lỗ tai hắn xúc động, vội vàng cuồng gật đầu. Hừ, tính ngươi thức thời, Vương Cầm nhẹ hừ một tiếng, có chút đắc ý, nhi tử tại lợi hại, cũng chạy không thoát chính mình ngũ chỉ sơn. Nói đến, ta cũng đã lâu không có thấy con dâu. Vương Cầm vừa nhắc tới Triệu Mẫn ba người đến, trên mặt thì tràn đầy nụ cười, bởi vì ba cái con dâu thật sự là thật xinh đẹp, lại thân mật, tính cách lại tốt, dạng này con dâu, người nào không thích? Đúng, ngươi không nói thêm một cái à? Lần này ta vừa vặn nhìn một chút, đón đến. Vương Cầm bổ sung một câu, ngạch, khả năng ngươi phải thất vọng, không gặp được. Tự nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lúc trước mẫu thân đi Giang Hải thời điểm, biệt thự ở là Triệu Mẫn, Lữ gia hai tỷ muội ba nữ, sau đến chính mình trung thu về nhà, nói cho lão ngụ thêm một cái, mà nhiều một cái kia chính là Lục Tuyết Kỳ, nhưng là bây giờ Lục Tuyết Kỳ tại băng tàm tinh phía trên tu luyện. Mẫu thân sợ là không có cơ hội gặp được, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người bị quăng? Vương Cầm ngạc nhiên hỏi. Tự nhiên bĩu môi nói, mẹ, người cũng quá coi thường nhi tử mị lực, làm sao có thể bị quăng? Tuyết Kỳ đi phương xa, người trong thời gian ngắn sợ là không nhìn thấy, có cơ hội lời nói ta sẽ dẫn hồi đến cho ngươi nhận biết. Nàng gọi Tuyết Kỳ à? Rất êm tai tên, Vương Cầm nói ra. Mẹ, người nghỉ ngơi thật tốt à? Ta cũng đi ngủ, Tự Nhiên nói ra. Vương Cầm nói, ngươi đi đi. Tự Nhiên rời đi mẫu thân nơi này, ra khỏi phòng. Bất quá đúng lúc này, Tự Nhiên bước chân dừng lại, bởi vì mượn cảnh ban đêm, hắn trông thấy phòng khách trên ghế salon, ngồi đấy một bóng người. Bóng người này dường như cả người dung nhập trong bóng tối. Bất quá Tự Nhiên nhạy cảm lực cường đại cỡ nào, dễ như trở bàn tay liền phát hiện người này. Người này trên thân mang theo một cỗ như có như không uy hiếp cảm giác. Để Tự Nhiên biết, người này hẳn không phải là Lâm Ôn Nhu một nhà ba người bên trong bất kỳ người nào. Tự Nhiên không nói gì, mà chính là híp mắt nhìn chằm chằm người này. Bất quá, thân thể người này mặt ngoài có một tầng như có như không hắc vụ, chính mình không cách nào thấy rõ ràng đối phương mặt. Siêu, trong đêm tối, một đạo lưỡi dao sắc bén tỏa ra lấy hàn quang, đột nhiên bắn về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay ẩn chứa một vệt cường đại linh lực, liền giam cầm bắn tới đồ vật. Cúi đầu xem xét, là một thanh màu đen dao găm. Đúng lúc này, màu đen dao găm biến mất, huyễn hóa ra đen nhánh vũ khí. Cùng lúc đó, ngồi ở trên ghế salon bóng người đột nhiên hướng cửa sổ bay vút qua, hóa thành một cỗ màu đen khí thể, theo cửa sổ may bay ra đi. Ẩn thân người, Tự Nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ giọng nói. Người này khí tức cùng ban ngày ám sát tóc vàng nam khí tức giống như đúc. Đối phương xuất hiện tại Lâm Ôn Nhu trong nhà. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là chuyên tìm đến mình? Nghĩ tới đây, Tự Nhiên đi qua, mở cửa sổ ra, thả người nhảy lên, nhảy ra ngoài, tiểu khu trên đồng cỏ. Dưới ánh trăng, một bóng người đưa lưng về phía mình. Cái này người liền là vừa vặn theo Lâm Ôn Nhu trong nhà đi ra Hắc Ảnh. Tựa như là chuyên tìm đến mình, Tự Nhiên không biết người này tìm tự mình làm cái gì, cũng phân biệt không rõ người này là nam hay là nữ. Nhưng là chỉ dựa vào tinh tế bóng lưng đến xem, hẳn là một nữ nhân. Tự Nhiên đứng tại cái trước sau lưng, Đối phương không nói gì. Ngươi là con mái, sau một hồi lâu, tự nhiên mở miệng, một ít giống được sinh vật lớn nhất dễ nói chuyện chút lễ phép. Họa là tự ở miệng mà ra cái này thành ngữ hẳn nghe nói qua, lạnh lùng thanh âm tại thanh lãnh dưới. Bóng đêm vang lên, tự nhiên sờ mũi một cái, nói, tốt a, vị này tiểu tỷ tỷ, muộn như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Tối nay cảnh ban đêm không tệ, thích hợp hẹn hò. Tiểu tỷ tỷ ngươi là tới tìm ta hẹn hò sao? Tự nhiên vừa nói xong, nơi đây bầu không khí nhất thời nghiêm túc lên, bởi vì mượn ánh trăng, tự nhiên phát hiện mình bốn phía tuôn đi qua một đoàn hắc vụ. Những thứ này hắc vụ nhúc nhích, ngưng tụ ra một cái đem màu đen dao găm, hiện ra sắc bén hàn quang, tất cả đều nhắm chuẩn hắn. Một cái đem dao găm có hắc vụ ngưng tụ, quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Không chỉ như vậy, tự nhiên đi một vòng, phát hiện mình sau lưng, đỉnh đầu cũng xuất hiện vô số có hắc vụ ngưng tụ dao găm. Dường như trong nháy mắt, chính mình liền sẽ bị những thứ này dao găm bắn thành cái sàng. Miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Không phải vậy ta giết ngươi, lạnh lùng âm thanh vang lên. Tốt a, tình nhiên buông buông tay, nói, ngươi đến cùng tới tìm ta có chuyện gì? Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Hiện tại ta xem trước một chút ngươi đủ tư cách hay không, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra. Thoại âm rơi xuống, tự nhiên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không hay. Chỉ thấy vây quanh chính mình ngàn vạn dao găm, trong cùng một lúc động, siêu một tiếng, bắn về phía bị bao vây vào giữa hắn. Ta nói, hắc muội, ngươi đây là làm cái gì? Tự nhiên có chút khó chịu. Khó chịu về khó chịu, nhưng vẫn là thôi động thái cực huyền thanh đạo, thể nội linh lực cuồng bạo mà ra, giống như biển động, như bài sơn đảo hải chút xuống, trực tiếp đánh sơ xác tiếp cận chính mình ngàn vạn dao găm. Tự nhiên không dám khinh thường, bởi vì nữ nhân trước mắt này khí tức cực kỳ mịt mờ, để tự nhiên cảm giác không đến chánh thức cảnh giới, nhưng lại cho mình một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Tự nhiên cảm thấy, cái này nữ nhân tối thiểu là thái hư cảnh hậu kỳ tồn tại. Tự nhiên đánh sơ xác chung quanh ngàn vạn dao găm thời điểm, người trước mặt ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, tự nhiên nội tâm lại lần nữa dâng lên thấy lạnh cả người. Thân thể thanh quang bạo phát, một thanh thanh sắc lóa mắt kiếm xuất hiện tại tự nhiên sau lưng. Đinh đương, thanh thúy kim loại va chạm âm vang lên, tự nhiên thông suốt quay đầu, tay cầm thanh phong kiếm chui kiếm, cổ tay rung lên, trực tiếp đem một thanh sáng như tuyết trường kiếm bắn ra. Cùng lúc đó, tiến quân thần tốc, đâm về một đạo hắc ảnh. Bất quá ngay tại thanh phong kiếm sắp đâm vào hắc ảnh thân thể thời điểm, hắc ảnh đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, trực tiếp biến mất tại tự nhiên trong tầm mắt. Tự nhiên thầm kêu không tốt, quên con hàng này có thể ẩn thân. Thân hình lóe lên, thuấn di 10 trượng, mà hắn lúc trước vị trí, một đạo kiếm khí theo trên không rơi xuống, bao trùm tại hắn lúc trước vị trí, nhất thời trên mặt đất thêm ra một đầu sâu đạt 3 thước khe rãnh. Hắc ảnh xuất hiện lần nữa, đứng tại tự nhiên lúc trước vị trí, trong tay cầm một cây đao thân thể sáng như tuyết trường đao. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Hắc ảnh nhìn lấy tự nhiên hỏi. Hắc muội a, tự nhiên nhún nhún vai, nói, ngươi có thể ẩn thân. Trên thân mang theo một cỗ tối om vũ khí, để cho ta thấy không rõ ngươi chân thực khuôn mặt, mà ngươi lại là nữ, cho nên gọi hắc muội. Hắc ảnh nữ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào, ta vì ngươi đặt tên có phải hay không rất chuẩn xác? Tự nhiên cái kia cần ăn đòn thanh âm ở đây vang lên, ta giết ngươi, cái này thời điểm, hắc ảnh tức hổn hển nói ra. Lần này thanh âm khôi phục bình thường, không còn là loại kia lạnh lùng thanh âm, mà chính là một cái tinh tế giọng nữ, bất quá lại mang theo phát điên vị đạo.